Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 30, nhắm vào Dương Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selina đã đi vắng 2 ngày rồi nên thời gian để luyện tập tăng gấp đôi. Dương Hằng càng tập càng hăng. Thời gian gần đây hắn càng lúc càng nhiều năng lượng. Thời gian ngủ không nhiều nhưng không còn cảm thấy thiếu ngủ nữa. AT-A-Power-A-Mer. Phiên bản tân tiến của AT-A-A-Mer. Kháng sát thương vật lý dưới 1. 2. Cắt giảm sát thương dưới 1. 7. Độ bền giảm dần theo mức độ tổn thương phải nhận. Kích hoạt trạng thái sốc điện sẽ đem tăng trị số người sử dụng lên 1. 0. Phần giáp sốc điện sinh vật tiếp xúc có trị số dưới 1. 2. Trạng thái liên tục cho đến khi hết điện hoặc người sử dụng quá tải. Thời gian làm lạnh tối đa 12 giờ. Yêu cầu người sử dụng phải có thể chất không? 9. Giá bán. 300 điểm tích lũy. Dương Hằng trong mắt cháy rực ý chí. Càng nỗ lực rèn luyện hơn. Không chỉ nâng cấp về khả năng chống chịu. Mà khi có được thứ này hắn chẳng khác nào một cái gậy tê liệt di động cả. Về khả năng tăng lên trị số, Dương Hằng không biết nên nhận xét như thế nào. Bị dòng điện chạy thẳng vào người rồi cường hóa lên có vẻ rất đau. Hắn cũng không phải sợ đau, mà sợ nó ảnh hưởng đến chiến đấu. Đang trong trận kích hoạt trạng thái sốc điện mà bị điện giật ngã lăn ra thì có cường hóa mấy cũng là vô dụng. Dù vậy, bộ này hắn quyết tâm lấy được. Có nó Dương Hằng cảm thấy mình mới đủ sức tự vệ. Đồng thời dấn vào càng sâu hơn. Hắn có thể một đấu một thắng được cuồng tín đồ. Cải tạo không hoàn chỉnh. Mà không sử dụng quá nhiều bài tẩy. Nhưng giáo phái Doom không chỉ có một tên cuồng tín đồ. 100. Hay thậm chí là hơn. Dương Hằng không biết. Hắn chỉ biết rằng nếu bị 10 cuồng tín đồ cải tạo bao vây cùng một lúc. Phương án duy nhất có thể làm là chạy. Đó còn chưa nói đến cuồng tín đồ cải tạo. Hoàn chỉnh, với cho điểm gấp đôi cuồng tín đồ không hoàn chỉnh. Sức chiến đấu của nó không thể hình dung đơn giản là gấp đôi được. Mà có thể gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp càng nhiều lần. Hắn càng thêm nỗ lực rèn luyện. Nhưng hắn vừa mới đạt đến 0.8 không được bao lâu. Dù phối hợp các loại vật phẩm dạng tăng cường cũng không thể đạt tới trong thời gian ngắn được. Kết thúc bài tập cuối cùng, Dương Hằng lấy khăn lau mồ hôi. Sau đó mở một cái bảng lớn trên tường ra. Trên bảng là bản đồ toàn bộ hoàn chỉnh của thành Rock. Những điểm được đánh dấu đỏ là cứ điểm giáo phái Doom đã bị hắn triệt hạ. Đánh dấu màu xám là những cứ điểm đã bị cảnh sát triệt hạ. Dương Hằng quyết định sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết toàn bộ cứ điểm nhỏ của giáo phái Doom. Nhưng mà việc này quả thật không dễ dàng. Lấy thành khu số 20 mà nói. Đã có tổng cộng 17 cứ điểm nhỏ. Đó là chưa tính đến những kẻ đã tháo chạy. Cứ giả dụ một thành khu là 20 cứ điểm. 20 thành khu chính là 400 cứ điểm. Lấy số lượng chênh lệch lên sẽ không thấp hơn 420. Nhưng nhiều như vậy không có nghĩa hắn sẽ phải chạy hơn 400 chỗ để hạ bọn chúng. Đây không phải trò chơi. Lũ tín đồ này cũng là người và biết suy nghĩ. Không ai ngu đến mức tiếp tục nằm tại chỗ như phó bản chờ Dương Hằng đến chinh phục. Thế cục dạo gần đây rất loạn. Có cứ điểm nhỏ lựa chọn tiếp tục hoạt động. Hoặc là liên thủ với các cứ điểm nhỏ khác tạo thành cứ điểm vừa. Có cứ điểm nhỏ lại đầu nhập vào cứ điểm vừa. Thậm chí giải tán. Cứ điểm vừa cũng không quá yên ổn. Tương tự như cứ điểm nhỏ. Tiếp tục hoạt động. Liên thủ với nhau tạo thành cứ điểm lớn hoặc giải tán đi. Mà tạo thành những điều này. Tất cả đều là do bọn chúng đã mất liên lạc với. Vị cấp cao. Gafai. Khả năng Gafai đã bị bắt là không lớn. Nếu không thế lực của giáo phái Doom ở thành Rock sẽ trong thời gian ngắn sụp đổ. Hắn càng thiên hướng về khả năng Gafai đã từ bỏ cứ điểm vừa và nhỏ. Mục đích ra sao thì chưa biết. Dương Hằng đoán được, Phe cảnh sát chắc chắn cũng đoán được. Nhưng Gaffey lặn quá sâu. Cả hắn và cảnh sát đều mò không ra. Mà những thế lực của giáo phái Doom tuy đã bị Gaffey vứt bỏ. Nhưng cũng không thể khinh thường. Trong bọn chúng tuyệt không thiếu những kẻ điên cuồng. Một khi không có ai kiềm chế lại thì không biết chúng sẽ làm những gì nữa. Cũng may là trong chuyện này hắn cũng có ưu thế riêng. Đơn độc, độ ẩn nấp cao, khó phòng bị, hơn nữa sức chiến đấu khó có thể đo đạc. Hắn có thể vừa chuyên tâm tìm kiếm manh mối về Gaffey vừa đả đảo tín đồ giáo phái Doom. Sau khi kết thúc ca làm việc buổi tối, hắn đóng cửa tiệm cà phê, mặc áo choàng tàng hình ngồi thảm bay lao vút đi. Thành khu số 20 lân cận với thành khu số 17, số 4 và số 2. Hắn dự định trước tiên sẽ đem ba khu vực này dọn dẹp sạch sẽ. Áo gió tối màu, áo giáp đen kịt, chỉ có hai con mắt phát ra ánh sáng xanh lục lạnh lẽo khiếp người. Giống như một bóng ma lướt đi trong màn đêm, Dương Hằng không hề biết mình đã hóa thân thành nỗi sợ kinh hoàng của tín đồ giáo phái Doom. Liên tiếp những thông báo về vị trí hang ổ của đám cuồng giáo được gửi về sở cảnh sát. Đối với những cái này cảnh sát đã sớm quen thuộc, không những thế còn túc trực một nhóm người chuyên môn để dọn dẹp hiện trường. Cũng không cần lo lắng an toàn bởi vì cho tới giờ người áo đen chưa từng thả chạy một tên tín đồ nào cả. Đêm nay cũng như bao lần, đi săn, khác, hắn đánh gục từng cứ điểm một. Cho đến khi Dương Hằng gặp được một cứ điểm có bào thai Doom. Hơn nữa đã nở ra con non. Con non Doom có thể gây nguy hiểm với người bình thường. Nhưng với hắn chỉ là dẫm một lần cho chết hay dẫm hai lần cho chết hẳn. Thứ hắn thắc mắc là lũ tín đồ này lấy bào thai Doom ở đây. Người có thể lẫn vào thành. Nhưng đồ đạc vận chuyển tuyệt đối sẽ bị kiểm tra chặt chẽ. Làm thế quái nào chúng có thể đem thứ này đi vào? Ngôn tình sủng, Dương Hằng nghĩ rằng đây có lẽ chính là điểm đột phá. Biết được những bào thai này từ đâu tới khả năng cao cũng sẽ tìm được cách mà giáo phái Doom trà trộn vào thành Rock. Hắn tất nhiên là đã tra khảo những kẻ mình bắt được. Nhưng quyền lực của chúng trong giáo phái quá thấp. Người đưa bào thai, người đưa chúng vào thành đều bị giữ bí mật. E rằng chỉ có thành viên thân cận hoặc tín đồ trực tiếp dưới quyền chỉ huy của Gaffey mới biết được. Gaffey, mình bắt đầu ám ảnh về hắn rồi. Mọi đầu mâu đều chỉ hướng Gaffey. Nhưng thông tin thu được đều đưa vào ngõ cụt. Hắn có chút phiền muộn day chán. Dù cho hôm nay kiếm được mấy trăm điểm tích lũy hắn cũng không vui. Cái cảm giác một con rắn độc rình mò sau lưng quả thật không dễ chịu. Dương Hằng đoán không nhầm. Gaffey đích xác là đang nhằm vào Dương Hằng. Sau vụ đả bại cứ điểm Doom lần trước, Gaffey đã thực sự nhìn nhận Dương Hằng như một mối nguy hiểm tiềm tàng. Hạ gục xấp xỉ 70 tín đồ được trang bị vũ khí. Chiến thắng cuồng tín đồ. Cải tạo không hoàn chỉnh. Đồng thời nắm giữ khả năng truy tung cực mạnh. Phải đem kẻ này diệt trừ. Không thì sẽ thành nuôi hổ gây họa. Gaffey bình tĩnh nói. Nhưng người tín đồ bên cạnh lại không bình tĩnh. Ngài Gaffey, cái này, quá khó. Lấy sức chiến đấu hiện tại của Dương Hằng. Đưa mấy người tín đồ đi ám sát chỉ là đi chịu chết thôi. Mang thêm lực lượng mạnh hơn thì tuyệt đối không giấu được cảnh sát. Còn có thể khiến bọn họ gặp nguy hiểm bị phát hiện. Quan trọng nhất, đến giờ bọn chúng còn chưa biết kẻ áo đen đáng chết kia là ai. Sống ở đâu, đối phương giống như hoàn toàn không che giấu mình. Nhưng thực chất luôn giấu ở trong tối. Cái này xác thực khiến Gaffey đau đầu. Dương Hằng không chỉ đơn giản tiêu diệt các cứ điểm giáo phái. Mà còn chặt đứt tai mắt của gã tại thành khu mà hắn đã quét sạch. Những người này không gia nhập bất kỳ cứ điểm nào cả. Mà sống như người bình thường trong xã hội. Âm thầm theo dõi và quan sát. Sau đó gửi báo cáo lên Gaffey. Bọn chúng đích thật quá khó để phát hiện. Nhưng khi chúng bắt đầu theo dõi Dương Hằng, hắn cũng theo dõi ngược lại chúng. Nắm giữ thiết bị truy tung giá đắt cắt cổ 1.000 điểm tích lũy. Bởi vì những kẻ này chỉ quan sát mà không làm bất kỳ thứ gì cả nên hắn luôn thừa dịp triệt phá ổ nhóm giáo phái Doom. Đem bọn này nhét vào bên trong những thàng viên. Sau đó định tội. Đúng rồi. Tên này cùng cảnh sát đều đang truy tìm manh mối về ta. Nếu bọn chúng muốn manh mối như thế, ta sẽ thỏa mãn chúng. Nhưng thưa ngài, làm thế nào? Thành Honor, dẫn hắn đến thành Honor, vào địa bàn của chúng ta. Kẻ áo đen tuyệt đối phải chết tại đó. Ngài sẽ để chủ giáo ra tay sao? Không, kẻ áo đen rất nguy hiểm. Nhưng hắn chưa đủ trình độ để kinh động đến chủ giáo. Toriel sẽ lo việc này. Tuân lệnh, cách chương.